Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 270, tâm hoài quỷ thai cùng ăn cây táo rào cây sung. Sở cô nương nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Chúng ta từ trong nhà trốn tới về sau liền không ngừng bị đuổi kịp. Tất cả hộ vệ, tùy tùng đều đã chết, liền ngay cả thúc thúc đều thân chịu trọng thương. Vương Đông như có điều suy nghĩ, cho nên nói tuyệt đối có vấn đề. Các ngươi trên thân hẳn là bị ma tộc động tay động chân, lưu lại ấn ký, cho nên mới có thể một đường đuổi tới. Ấn ký, Vương công tử nói có đạo lý. Tiểu thư, chúng ta nhanh lên tìm xem nhìn. Sở Phi mở miệng nói ra, có khả năng nhất chính là vật phẩm tùy thân. Hai người tìm nửa ngày, cuối cùng từ một con hoàng bì hồ lô bên trên tìm được ma tộc truy tung lạc ấn. Trước đó sở cô nương đã từng dùng này hồ lô ngăn cản cường địch, cho nên thừa cơ bị lưu lại lạc ấn. Ba người ném đi hồ lô về sau tiếp tục tiến lên. Cuối cùng xuyên qua đường biên giới, đi tới thiên cương địa bàn. Bất quá nhưng cũng vẫn là man hoang khu vực, nhiều nguyên thủy sơn lâm cùng mãnh thú độc trướng, khắp nơi đều muốn cẩn thận, vậy mà lại đuổi theo tới. Ba người tại thiên cương địa bàn bên trên lại một lần bị đuổi giết lên. Lần này nhân số càng nhiều, trọn vẹn hơn 100 người, hơn 10 vị chủng liên, thậm chí ngay cả chủng liên tam trọng thiên đều xuất hiện. Trong nháy mắt hoàn thành vây kín, các ngươi còn rất có thể chạy sao? Một đường từ Thiên Vũ Đế Quốc chạy tới Thiên Cương Đế Quốc. Nhưng cái này lại có làm được cái gì? Thiên Cương còn không bằng Thiên Vũ cường đại, còn cứu không được mạng của các ngươi. Dẫn đầu chủng liên tam trọng cường giả là cái có được yêu dị đồng tử thanh niên. Trong tay hắn dùng xiềng xích nắm một đầu ma khuyển, giờ phút này chính hướng phía ba người hưng phấn gâu gâu quái khiếu. Thông qua khứu giác đi tìm sao? Vương Đông mắt sáng lên, cái kia ma khuyển trực tiếp bị đoạn thành hai đoạn. Sở cô nương, bảo vệ tốt mình, mau lui lại. Không đợi Sở Phi đáp lời, Vương Đông liền đã xung phong đi lên. Yêu dị thanh niên cũng không nghĩ tới Vương Đông như thế hung tàn. Chỉ là thần hải ngũ trọng thiên sâu kiến vậy mà hướng về phía binh cường mã tráng bọn hắn phát động chủ động công kích. Chuyện xảy ra đột ngột, ma tộc bị đánh trở tay không kịp. Vương Đông xuất thủ chính là lực sát thương phạm vi tương đương rộng khắp Tử Kim Chư Thần Thiên. Một cái thế giới trực tiếp bị trống ra. Một vạn tôn thần minh đột nhiên xuất thủ. Không sai, là một vạn tôn. Gần nhất tu hành không có uổng phí. Vương Đông trở nên mạnh hơn. Theo trên trăm âm thanh nổ đùng, tất cả thần hải tồn tại toàn bộ bị đánh giết. Giống, giết, a! Hai vị chủng liên cao thủ từ hai bên trái phải hai bên giáp công tới. Vương Đông tầm mắt cụp xuống, ầm vang hai quyền liền đập ra ngoài. Theo hai tiếng oanh minh, ma tộc hai vị chủng liên tu sĩ rú thảm lấy liền bay ngược ra ngoài. Chủng liên nhất trọng tu vi hoàn toàn không đáng chú ý, ngực bị đánh xuyên trái tim đều đã hiếm nát. Vương Đông mang theo lấy Tử Kim Phong Bảo giết đi lên. Toàn thân phát sáng, trưởng ngự càn khôn, đá bể nhật nguyệt, chiến lực toàn bộ triển khai hắn thật là quá mạnh. Hơn 10 người chủng liên cơ hồ toàn bộ bị giết sạch. Ba vị chủng liên nhị trọng cường giả cũng không là đối thủ, bị Lôi Đình Chi Tổ nắm lấy, chém thành cho bụi, ngã xuống đất còn tại bốc khói. Đều là phế vật, nhiều người như vậy lại còn không đối phó được một cái thần hải ngũ trọng rác rưởi. Yêu dị thanh niên bỗng nhiên quay người, từ bỏ truy kích thiếu nữ cùng Sở Phi kiếp, vượt lên trước đối chiến Vương Đông, xen vào việc của người khác. Đi chết, oanh, ma quang sáng chói quyền đầu cùng tử kim rực rỡ quấn quanh chư thần đồ quyền đầu đụng vào nhau, một đoàn hào quang chói sáng cấp tốc đằng không mà lên. Đảo mắt khuếch tán thành tràn ngập phạm vi ngàn dặm to lớn sóng xung kích văn. nghiền nát thiên địa, lấy hai người vị trung tâm. Phía dưới đại địa xuất hiện một cái bát sứ hình dạng to lớn lõm. Giờ phút này còn tại bốc khói lên. Vương Đông kêu lên một tiếng đau đớn. Một cái cánh tay răng rắc một tiếng bẻ gãy. Trên ngực còn nhiều ra một cái thật sâu quyền ấn. Bất quá cái kia ma tộc thanh niên cũng không chịu nổi. Hắn bàn tay nứt ra chảy ra óng ánh máu tươi đến. Cánh tay run rẩy cơ hồ co rút. Khóe miệng cốt cốt tuôn chảy máu tươi. Một lần đối oanh hắn vậy mà không có chiếm nhiều ít tiện nghi. Tiểu tử có gì đó quái lạ. Tiếp ta một chiêu này. Ma lân giống. Yêu dị thanh niên rốt cục đối Vương Đông coi trọng. Ra tuyệt chiêu. Hắn là ma lân tộc người. Thể nội có được ma kỳ lân một tia huyết mạch. Vô cùng cường đại. Gió nổi mây phun bên trong ẩn ẩn có kỳ lân hư ảnh xuất hiện. Đó là tối như mực to lớn như núi cao kỳ lân. Chân đạp sơn hà. Đỉnh đầu tinh không, mình sư tử đầu rồng vảy cá, rít lên một tiếng sơn hà lật úp, thiên địa thay đổi, càn khôn ảm đạm, long thần vô cương, lôi đình hữu tổ, chí tôn hồng mông, phá cho ta, Vương Đông đồng thời thi triển tam đại vương bài thần thông. Vạn dặm thần long khiêng long thần tế đàn mà đến. Năm tôn lôi thần mang theo ngàn vạn lôi đình cuồn cuộn hội tụ bên trên cổ lôi thần thiên đình. Cung phụng lôi tổ, hồng mông chi vương đỉnh thiên lập địa, quyền nát sơn hà, oanh, va chạm hung mãnh, một đạo quang mang lấp lánh dòng lũ ầm vang bộc phát. Tựa như là sắc bén nhất trường thương, đem đại địa tùy tiện đâm xuyên, đem hư không trực tiếp xé rách. Phương viên 10 vạn dặm đều bị nhiễu loạn. Phốc, Vương Đông phun máu bay ngược ra ngoài, liên tiếp đập vỡ hơn ngàn khỏa vạn năm cổ thụ, cuối cùng khảm nạm tại một tòa núi cao ở giữa. Hắn bị trọng thương, há mồm có nội tạng mảnh vỡ phun ra ngoài. Làm sao có thể? Ngoài trăm dặm yêu dị thanh niên ngơ ngác nhìn thân thể mình. Hắn giờ phút này nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là chính hắn biết, có một cỗ kinh khủng phong mang ngay tại thể nội ấp ủ. Va chạm, hai tay của hắn kết ấn, xoát xoát xoát ở trên người điên cuồng điểm, nhưng mỗi điểm một lần thân thể đều sẽ run rẩy một lần. Cuối cùng lỗ chân lông bên trong có long chui ra ngoài. Thất khiếu bên trong phun ra lôi đình, mi tâm tử quang lấp lánh, hắn thân thể sụp đổ. Nơi thị phi không nên ở lâu, theo ta đi. Vương Đông thể nội sinh mệnh bổn nguyên khuấy động, toàn thân thiêu đốt tử kim thần hỏa. Cái kia nặng nề thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Mang theo hai người lại lần nữa đi đường. Tiếp theo đường là gập ghềnh, là huyết sắc, ngắn ngủi 3 canh giờ. Bọn hắn vậy mà liên tiếp 5 lần bị đuổi kịp, mà lại đối thủ càng ngày càng cường đại. Vương Đông không thể không xuất ra cường đại phù triện đến đối địch. Càng quỷ dị chính là, vô luận bọn hắn làm sao chuyển đổi lộ tuyến, làm sao lâm thời khởi ý, làm sao thiên mã hành không đều vô dụng, mà lần nhất tộc cao thủ tựa hồ mỗi cái đều là thiên lý nhãn. Ánh mắt có thể một mực chằm chằm trên người bọn hắn. Không thích hợp, Vương Đông đã sớm sinh ra hoài nghi. Bọn hắn không chỉ một lần kiểm tra qua, tuyệt đối không có bị ma tộc lưu lại truy tung ấn ký. Như vậy trong đó nguyên do liền ý vị sâu xa, lần thứ 6 bao vây chặn đánh rất nhanh đến, lần này có hơn 300 người khống chế giao long. Phi Bill lao đến, thực lực càng thêm thuần hậu, người đầu lĩnh lại là chủng liên ngũ trọng tồn tại. Giết, thiếu nữ kia sắc mặt trắng bệch có tử trí. Sở Phi vô lực thở dài cũng cho rằng muốn đi đến cuối cùng. Bất quá Vương Đông giết đi lên, lấy một loại thiêu thân lao đầu vào lửa trạng thái, bỏ mạng xông về 300 ma tộc cường giả. Vương đại ca, thiếu nữ hoa dung thất sắc, hoảng hốt kêu la, có chút cuồng loạn cảm giác. Cái kia một mực trở ngại chúng ta người chính là cái này xú tiểu tử đi. Bên trên, giết hắn. mà lần thủ lĩnh mang theo một cây hoàng kim chiến qua. Sát ý nghiêm nghị, đối mặt hơn 300 súng lại tới ma tộc Trùng Liên. Vương Đông không sợ hãi chút nào, hắn người khoác tử kim đồ quyển hóa thành chiến bào, thân mang lôi đình nhật nguyệt áo giáp, mang theo chân vũ kiếm liền giết quá khứ. 10 vạn thượng phẩm linh thạch cùng một chỗ thiêu đốt, chân vũ kiếm lực lượng đã bị thôi phát đến mức cực hạn. Ông ông tác hưởng, tung xuống dày đặc nhưng kiếm quang, một kiếm giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Vương Đông giết xuyên qua, tại cái kia đi thẳng về thẳng lại phong mang không đúc kiếm quang bên trong. Vô số dưới thi thể sùi cảo đồng dạng từ hư không bên trong rơi xuống. Hắn như rồng nhập bầy cừu, không ai đỡ nổi một hiệp. Tất cả ma tộc tu sĩ cơ hồ đều bị giết sạch. Đến cuối cùng chỉ còn lại có cái kia Trùng Liên ngũ trọng thủ lĩnh. Chiến qua bị một kiếm chặt đứt, trực tiếp đính tại đại địa phía trên. Vương Đông ánh mắt nghiêm túc nhìn qua hắn. Nói đi, vì cái gì mỗi lần đều có thể tìm tới vị trí của chúng ta? Phi, thứ không biết chết sống, khuyên người tranh thủ thời gian thả ta. Vương Đông mệt mỏi những này bản thân cảm giác tốt đẹp, uy hiếp. Không nghe hắn nói nhảm, trực tiếp một kiếm chém rụng một cái tay của hắn. Cho ngươi thời gian cân nhắc, ta đếm 3 tiếng liền đoạn ngươi một chi. Người kia còn tại thống khổ gào thét. Đáng tiếc Vương Đông kiếm thứ 2 đã đến, một đầu đùi bay ra ngoài. 3, 2, 1, Vương Đông giơ kiếm, ma tộc tu sĩ sợ hãi, tranh thủ thời gian dừng lại gào thét. Ta nói a, sau đó tay lên kiếm rơi, đầu thứ 2 cánh tay cũng từ trên bờ vai chóc ra. Nói chậm, chẳng qua nếu như có thể làm cho bản công tử hài lòng, người đầu này chân còn có thể bảo trụ. Đoạn mất 3 chi ma lân tiểu đầu lĩnh thật là bị Vương Đông dọa sợ. Trong lòng run sợ sợ chết ở chỗ này. Có nội gian, các ngươi bên trong có vương tử điện hạ mật thám. Chính là hắn tại hướng chúng ta truyền lại tin tức. Hắn một câu lập tức làm rối loạn 3 người. Để đoạn đường này cởi mở, xuất sinh nhập tử báo đoàn sưởi ấm 3 người lập tức xuất hiện vết rách. Mặc dù rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng này tiểu đầu lĩnh không có nói sai tất yếu. Vương Đông ánh mắt rơi vào Sở Phi trên thân. Nội gian là ngươi đi. Trước ngươi thả ra dò đường thú nhỏ, hẳn là ngươi truyền lại tin tức phương pháp. Nói, tại sao muốn làm như thế? Sở Phi giận tím mặt, thần sắc bất thiện trừng mắt Vương Đông. Xú tiểu tử, ngươi ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen. A, ta hiểu được, cái kia mật thám nhất định là ngươi. Ta đã nói, từ ngươi vừa ra trận liền tràn đầy quỷ dị. Ngươi chỉ là thần hải ngũ trọng thiên, vì cái gì cường đại như vậy? Rõ ràng là cái không có chỗ dựa nhân tộc, không chút nào không sợ ma lân nhất tộc. Sở Phi tựa hồ suy nghĩ minh bạch hết thảy, hùng hổ dọa người tựa như là ăn người mãnh hổ. Ta hiện tại mới hiểu a. Sở dĩ những cái kia ma lân tộc truy binh có thể một lần lại một lần tìm tới cửa, chính là ngươi tại mật báo. Vương Đông nhướng mày, trong lòng quả thực tức giận. Chúng ta bèo nước gặp nhau, ta có cần phải ám sát các ngươi sao? Lại nói, ta muốn thật sự là muốn đối phó các ngươi, tự mình ra tay là đủ rồi. Cần phải đương cái gì mật thám gián điệp sao? Đây là âm mưu của các ngươi. Có chủ tâm không tốt, dụng ý khó dò ngươi. Trong lòng đến cùng nghĩ chúng ta làm sao biết? Sở Phi nhìn xem thiếu nữ. Tiểu thư, tiểu tử này không thể tin tưởng. Đuổi hắn rời đi. Vương Đông không nói lời nào, nhưng cũng nhìn xem thiếu nữ. Họ Sở thiếu nữ cũng rất mâu thuẫn, nhìn một chút 2 người. Cuối cùng cắn môi bất đắc dĩ nói, Vương công tử không giống như là người xấu. Nhưng thúc thúc theo ta nhiều năm như vậy, càng sẽ không là người xấu. Ta đã hiểu, ngươi là hoài nghi ta a. Vương Đông cười lạnh, trong lòng có điểm hối hận. Thiếu nữ khẩn trương, nhưng vẫn là nói ra. Ta không phải hoài nghi ngươi, chỉ là thúc thúc dọc theo con đường này xuất sinh nhập tử. Hắn không có khả năng bán ta. Hắn xuất sinh nhập tử. Vậy ta đâu? Vương Đông hỏi ngược một câu. Xoay người rời đi. Được rồi, như người loại này đi ra ngoài không giả đầu óc lại không phân trắng đen tiểu nữ. Chết đáng đời, coi như ta xen vào việc của người khác. Sở cô nương còn muốn nói nhiều cái gì? Đáng tiếc Vương Đông đã nghênh ngang rời đi. Hai người bất đắc dĩ chỉ có thể lên đường. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ mà thôi, lại có hơn 100 người bao vây đi lên. Chính là ma lân tộc cao thủ. Sở Phi xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên đem thiếu nữ một mực vác tại trên lưng quyển trục bắt lại tới. Cười ha ha. Ma quỷ hoàng đế lưu lại át chủ bài đã bị ta cướp đến tay. Các ngươi có thể động thủ. Thúc thúc, ngươi làm sao a biết? Thiếu nữ đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy. Nàng tín nhiệm có thừa thúc thúc cầm trong tay một mặt bạch ngân chế tạo kỳ lân lệnh bài. Nắm lấy quyển trục liền đi tới một bên khác đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.